Câu chuyện của Cừu, chương 69, chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Huống nhỏ giọng, nhưng nhà tôi bừa bộn lắm. Trương Bân vui vẻ, không sao, tôi hiểu mà, nhà ai chẳng bừa bộn. Nhà tôi cũng như ổ chó ấy. Tôi vì an toàn của cậu thôi. Nếu cậu ngại, tôi bảo hai đứa trẻ đợi ngoài này. Nói xong, ông nhường chỗ mở cửa. Nụ cười ẩn chứa sự ép buộc, yêu cầu Hàn Huống mở cửa. Mặt Hàn Huống tái mét, nhưng anh ta vẫn chậm rãi mở cửa. Bạch Nhược Linh như con trồn trắng tinh ranh, mắt đen láy nhìn vào khe cửa. Trương Bân và Hàn Huống vào trong, cửa đóng lại, kỳ lạ thật. Bạch Nhược Linh thì thầm với Diệp Tinh Du, cậu thấy gì không? Ờ, thấy gì? Diệp Tinh Du không tinh ý bằng cô. Có giày phụ nữ ở lối vào, tớ không thấy, nhưng về nhà mẹ đẻ đâu cần mang hết giày đi. Mũi giày hướng vào trong, cô nhíu mày, không biết chú Trương có để ý không? Ờ, Diệp Tinh Du chợt hiểu, chẳng lẽ tên họ Hàn này nói dối? Đúng thế, lúc tớ nói nghe tiếng hét, ông ta không phản ứng gì. Như chú Trương nói, vợ ông ta không thể quay về giữa chừng à? Ông ta không lo lắng cho vợ con sao? Bạch Nhược Linh lẩm bẩm, như hỏi cậu. Diệp Tinh Du an ủi, không sao, chú Trương có súng. Cậu kéo cô ra sau lưng, cậu đứng sau tớ, có gì thì chạy trước. 4-5 phút sau, cửa mở, Trương Bân ra, ông vừa đi vừa cười. Không có gì là tốt rồi, chắc cháu gái nghe nhầm thôi. Ông liếc mắt ra hiệu cho hai học sinh, khẽ lắc đầu, cửa hé mở, Hàn Huống đứng chắn bên trong. Bạch Nhược Linh tranh thủ quan sát Hàn Nho, Trương Bân vẫn không bỏ cuộc. Vậy vợ cậu về nhà mẹ đẻ rồi đúng không? Đúng thế, Hàn Huống nhỏ giọng, được rồi, vậy chúng tôi đi đây. Trương Bân cười, Bạch Nhược Linh không cam lòng, vừa theo Trương Bân về nhà vừa hỏi. Chú Trương, không có gì sao ạ? Không có ai. Chú kiểm tra kỹ rồi. Tủ quần áo, WC, nhưng các cháu thấy rồi đấy. Cậu ta kỳ lạ, đừng trách chú nghi ngờ. Trương Bân gãi cằm, nên chú không nói thật. Cũng không dám làm cậu ta thức tỉnh. Đâu chỉ kỳ lạ, Nhược Linh thấy mũi giày vợ ông ta hướng vào trong. Diệp Tinh Du hằn học. Có khi nào ông ta nhát gan nhưng lại là kẻ gi-ế-c vợ không? Trương Bân cười khổ, không thể chỉ vì thế mà kết luận người ta gi-ế-c vợ được. Nhưng ông ta chắc chắn nói dối. Dù Bạch Nhược Linh không giỏi nói dối, cô vẫn nhận ra người khác đang nói dối. Mắt Hàn Huống chớp liên tục, cắn môi vô thức, anh ta đang giấu giếm điều gì? Cô dùng mình, còn ông ta cũng không có nhà. Ông ta không gờ, y, ế, xê cả con mình đấy chứ. Hai học sinh vừa nói xong, Hàn Huống đã thành kẻ gờ, y, ế, xê người. Trương Bân mơ hồ, cố nhớ lại, chú kiểm tra rồi, có đồ dùng trẻ em và cũi, nhưng không có em bé. Đúng lúc đó, tiếng trẻ con khóc thét vang lên từ nhà đối diện. Hoa, hoa, Trương Bân bật dậy, chạy ra ngoài, nắm đờ, em mở to như bao cát đập cửa. Ông ngét, Hàn Nho, mở cửa, mở ngay, không tôi bê, á, n đấy. Ông rút s, vú, n, g ra, kéo kẹt, cửa mở, Trương Bân xông vào, đẩy Hàn Huống ngã xuống đất. Gào, còn cậu đâu, vợ cậu đâu, cậu g. Y, ế, xê họ rồi à? Hàn Huống ngồi bệt dưới đất, bịt mũi, co rúm người lại, bất động, mẹ kiếp, không khai à, để tôi tìm. Trương Bân giận dữ, một tay chữa súng, một tay mở tung các cửa phòng. Cửa nhà họ Hàn mở toang, Diệp Tinh Du thấy bên trong bừa bộn, nhưng ấm cúng, ảnh cưới trên tường, tường sơn vàng nhạt. Ghế sofa vải lanh ấm áp, thảm thêu nhăn nhúm trên ghế. Diệp Tinh Du ra hiệu Bạch Nhược Linh trốn đi, rồi khóa cửa, chạy vào, quát, chú làm gì sai, khai mau, thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng. Khuôn mặt cao lớn của cậu đầy vẻ dữ tợn. Bạch Nhược Linh nhìn qua mắt mèo, thấy Diệp Tinh Du như trùm trường. Hàn Huống ôm mặt, nức nở, tôi không làm gì cả. Còn cậu đâu, giấu ở đâu? Diệp Tinh Du gằn giọng, chúng tôi biết hết rồi. Chú có quyền im lặng, nhưng g, y, ế, xê người thì xê, hát, ế, tê chắc, không có, không có. Trương Bân tranh thủ lục soát các phòng. Nhưng tiếng khóc trẻ con lúc có lúc không, ông tìm mãi không thấy. Mẹ kiếp, không khai à, cậu g, y, ế, xê vợ rồi à, giết cả người khác nữa. Trương Bân nổi giận, túm cổ áo anh ta. Mẹ nó, cậu còn là người không hả? Con nít bé tí, còn cậu đâu? Tôi không biết, tôi thật sự không biết. Hàn Huống gào lên, em mờ, váo. Mũi chảy dòng. Tôi không biết con tôi đâu. Vợ tôi đâu. Họ mất tích rồi. Đồ đạc còn đó. Người thì biến mất. Ngày nào tôi cũng nghe tiếng con khóc. Tiếng vợ mắng. Nhưng tôi không tìm thấy họ. Họ như ma ấy. Tôi sắp điên rồi. Tôi chắc chắn điên rồi. Trương Bân kinh ngạc buông tay. Để mặc anh ta ôm mặt. Gục xuống khóc nức nở. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi không tìm thấy họ. Tôi đã nghĩ đến cái chết. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hàn Huống khàn giọng hét lên. Rồi cuộn tròn như con nhộng. Nằm vật ra đất. Diệp Tinh Du và Trương Bân nhìn nhau. Ngượng ngùng. Không khí trong nhà Trương Bân nặng nề. Tiếng khóc trẻ con đã biến mất. Trương Bân và Diệp Tinh Du đã quay lại. Bạch Nhược Linh không ngờ hai. Dũng sĩ. Đi bắt ác linh lại mang về một người đàn ông khóc sướt mướt. Cách Trương.